Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, điêu thuyền hiện thân. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên lập tức mở ra thôn thiên kỳ lân giáp bản vẽ. Kỳ lân giáp thuộc về tùy tùng loại trang bị, mặc vào kỳ lân giáp binh sĩ, không chỉ có chiến lực càng thêm cường đại. Trọng yếu nhất chính là tốc độ cũng hết sức kinh người. Hơn nữa còn có thể tập được kỹ năng đặc thù thần hành. Tiến triển cực nhanh, không biết mệt mỏi. Tại truyền tống kỹ năng mở ra trước đó, đối với tại bản đồ lớn bên trên tác chiến là một cái vô cùng trọng yếu kỹ năng. Mà chế tạo một bộ kỳ lân giáp, phân biệt cần tinh kim 10 đơn vị cùng gia thú 5 đơn vị. Tinh kim chỉ có thể dung luyện tinh kim khoáng thạch, mà cái này đẳng cấp cao khoáng thạch, bình thường chỉ có tại dãy núi chỗ sâu nhất, ma thú đại lượng tụ tập địa phương mới có thể tìm được khoáng mạch. Bất quá, những này đối với Tiêu Thiên mà nói, lại không phải việc khó gì. Phát hiện khoáng mạch về sau, vọt thẳng xuống dưới cuồng kéo một đợt 3-40 cấp quái vật. Một trận AOE về sau thanh lý ra một đầu an toàn thông đạo. Lập tức liền có thể phái ra 573 thôn dân ở chỗ này lấy quặng cùng thu thập gia thú. Hết thảy 2.000 bộ kỳ lân chiến giáp, liền là 20.000 đơn vị tinh kim mỏ thỏi. Xem chừng thu thập vật liệu còn cần tốn hao một chút thời gian. Tiêu Thiên tại phân công ra một bộ phận binh sĩ bảo hộ lấy quặng thôn dân về sau. Lập tức cũng là trở lại Long Chi Trại, xem xét nữ hoa miếu, dược vương cốc cùng thần y các kiến tạo tình huống. 3 ngày sau đó, theo đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở, 2 đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời, biểu hiện dược vương cốc cùng thần y các kiến tạo hoàn thành. Dược vương cốc, ngoại trừ hội số lớn số lượng đổi mới đều loại dược liệu bên ngoài. Còn có không định giờ đổi mới hy hữu dược thảo, tăng lên rất nhiều dược thảo loại tài nguyên thu thập tốc độ. Mà thần y các xây thành về sau, có thể luyện chế đan dược liệt đồng hồ cũng tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ bổ khí đan cùng hồi huyết đan bên ngoài, lại đổi mới bỏ bao nhiêu công sức hoàn, thần huyết đan các loại cao cấp đan dược, nhất đáng ngưỡng mộ chính là... Liệt đồng hồ cuối cùng thậm chí đổi mới ra kinh nghiệm đan loại này thần vật. Nói một cách đơn giản, đại lực hoàn cùng thần huyết đan đều là tại một trận chiến đấu bên trong lâm thời tăng lên binh sĩ thuộc tính, mà một viên kinh nghiệm đan hiệu quả thỏa thỏa liền là trực tiếp gia tăng 10.000 điểm kinh nghiệm. Giống như là tham chiến cùng luyện binh hiệu quả, đơn giản liền là bắc thăng cấp lợi khí. Không chỉ có như thế, bởi vì có hoa đà vào ở, nó mang thuộc tính đặc biệt khiến cho dược vương cốc dược thảo đổi mới tốc độ tăng lên trên diện. Rộng, 4 ngày thời gian, liền trực tiếp sử dụng kinh nghiệm đan đem huy dưới binh sĩ đẳng cấp toàn bộ tăng lên tới level 5. Trở lên, toàn bộ đạt tới trang bị kỳ lân giáp đẳng cấp, mà tại ngày thứ 4 đêm vãn. Lại là một đạo kim sắc quang mang từ trong sơn cốc phóng lên tận trời. Biểu hiện nữ hoa miếu kiến tạo hoàn thành, bắt đầu vận chuyển, theo nữ hoa miếu, vạn lưu quy tông, đặc hiệu mở ra. Cửa trại chỗ trên đường núi, bắt đầu ở giữa có lẽ đổi mới bước phát triển mới, lưu dân. Mà Long Trì trong trại nhân số, cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng. Bởi vì là thiên hạ đệ nhất thôn xưng hào, những này từ hệ thống đổi mới đi ra, lưu dân. Phần lớn số cũng là tư chất bất phàm, đa số đạt tới cấp A thậm chí cấp S trưởng thành tính. Cấp A thôn dân, tại chuyển chức là quân sĩ về sau, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, từng cái điểm thuộc tính gia tăng ước chừng 1-2 điểm. Mà cấp S thôn dân, chuyển chức là quân sĩ về sau, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, từng cái điểm thuộc tính thì là hội gia tăng 2-4 điểm không đợi. Mấu chốt nhất là, những này, thôn dân, chẳng khác gì là hệ thống tặng không. không cần tốn hao đảm nhiệm nào quân công hoặc là uy vọng đi trao đổi. Đúng lúc này, keng, đột nhiên trong lúc đó, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở, bị nữ oa miếu đặc hiệu ảnh hưởng, lưu dân bên trong xuất hiện đặc thù tư chất nhân vật. Phải chăng lập tức xem xét, đặc thù tư chất nhân vật, Tiêu Thiên con mắt bỗng nhiên sáng lên, mặc dù đã sớm biết nữ oa miếu lại nhất định khái tỷ lệ xuất hiện chiến tướng, văn thần các loại nhân vật đặc biệt, nhưng là nghĩ không ra kinh hỉ tới nhanh như vậy. Theo hệ thống nhắc nhở, cửa trại chỗ, quả nhiên xuất hiện một vòng đỉnh đầu mang theo kim uy quyết chữ hồng ảnh. Làm cái này một vòng hồng ảnh xuất hiện thời điểm, trong sơn cốc thịnh phóng học trò hạnh hoa, vậy mà trong nháy mắt tàn lụi, liền ngay cả trên bầu trời kia một vòng hạo nguyệt, cũng cấp tốc ẩn vào trong mây. Dạng này khi thế cùng dị tượng, không không biểu hiện ra cái này tên đặc thù tư chất nhân vật không mấy chỗ. Nguyên lai là hắn, là một màn kia hồng ảnh từ xa đến gần, xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tầm mắt lúc, trước đó suy đoán, lập tức biến thành chân thực, diễm như học trò, da như mỡ đông, chim sa cá lặn, mị hoặc tự nhiên, cái này câu hồn đoạt phách một vòng hồng ảnh. Không phải trong lịch sử nổi tiếng nhất mỹ nữ chi nhất điêu thuyền lại là người phương nào? Keng, lịch sử siêu nhất lưu mỹ nữ điêu thuyền tiến vào Long Trì thôn. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, mặc dù Tiêu Thiên cũng kiến thức qua tiểu long nữ, hoàng dung, vương ngữ yên các loại không tầm thường võ hiệp mỹ nữ. Nhưng là, điêu thuyền mỹ mạo lại là cùng những này thế giới võ hiệp nữ tử hoàn toàn khác biệt. Một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó, tựa hồ có một loại đoạt nhân hồn phách năng lực, để cho người ta thấy một lần phía dưới, trong nháy mắt không thể rời đi ánh mắt, làm điêu thuyền đổi mới lúc đi ra. Long Trì trong trại, trong nháy mắt có hay không số đạo ánh mắt ném bắn tới. Liền ngay cả Tiêu Thiên cũng đột nhiên cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt. Phảng phất nhìn thấy Vân Trung tiên tử hướng phía chính mình tần tần cười một tiếng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Không đúng, Tiêu Thiên thần thức lực lượng cỡ nào khổng lồ. Trong nháy mắt liền phát hiện ra dị dạng. Phổ thông nữ tử đẹp thì đẹp vậy. Tuyệt đối không cho để cho người ta trong nháy mắt mất đi đối tâm thần khống chế. Cái này đã vượt ra khỏi mỹ mạo phạm trù, mà là một loại kỹ năng đặc thù, mị hoặc thuật, yêu nhân, còn không mau mau thu tay lại. Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng gào to, nguyên lai là Hạng Vũ cũng từ mị hoặc trong trạng thái tỉnh táo lại. Đến nay hắn làm là cấp SSS võ tướng tâm trí thuộc tính cực cao, mà đến bởi vì là sinh tử khế ước nguyên nhân, miễn dịch hết thảy mị hoặc kỹ năng, bị Hạng Vũ một tiếng gào to, còn lại đám người cái này mới tỉnh ngộ lại, liền ngay cả Từ Thứ cũng là một mặt hổ thẹn, hắn thân là mưu thần, vậy mà cũng tại vừa rồi trong nháy mắt kém chút trúng chiêu. Nhớ tới thật sự là một thân mồ hôi lạnh, mà Tiêu Thiên, y nguyên không chớp mắt nhìn chăm chú lên điêu thuyền, chỉ là ánh mắt bên trong, đồng thời không một chút chịu đến mị hoặc thuật ảnh hưởng biểu hiện. Nghĩ không ra mị hoặc thuật lại là lợi hại như thế kỹ năng. Khó trách tại trong hệ thống, điêu thuyền tư chất bình xét cấp bậc cũng là đạt đến cấp S. Mặc dù hắn tay trói gà không chặt, phảng phất 10/4, 2 yếu đuối, nhưng chỉ bằng một chiêu này mị hoặc, thiên quân vạn mã chỉ sợ cũng có thể phá đi. Cái gọi là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, chỉ sợ không gì hơn cái này. Vừa đối mặt dưới, điêu thuyền nhìn như đối với mình mỉm cười, trên thực tế đúng là phóng thích mị hoặc thuật. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh, điêu thuyền loại này đẳng cấp lịch sử mỹ nữ cũng không phải tốt như vậy thu phục. Mà nữ oa miếu cũng đặc hiệu cũng chỉ là làm đặc thù tư chất nhân vật có mấy tỷ lệ soát mới xuất. Hiện mà thôi, cũng không phải là giống sử dụng quân công hoặc là độ danh vọng tiến hành triệu hoán như thế. Vừa xuất hiện liền là 100 điểm độ trung thành. Nữ hoa miếu đặc hiệu soát mới xuất hiện đặc thù tư chất nhân vật. Đồng thời không có nghĩa là người chơi nhất định có thể thu phục. Tại xác định Tiêu Thiên cũng không nhận được mị hoặc ảnh hưởng về sau. Điều thuyền kia một đôi giống như tinh quang lấp lóe trong mắt sáng. Cũng là lướt qua một vòng xá xác, mang theo vài phần bất an, mấy phần hiếu kỳ đánh giá Tiêu Thiên. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,